Bé con, chú không thể chờ. Chương 148, gocchuyenaudio.com. Chương 148, trong nháy mắt lòng cô giống như bị khoét mất một lỗ. Từng cơn gió thổi qua như cuốn hết cảm xúc trong lòng cô, chỉ để lại một mảng trống rỗng. Cắt đứt quan hệ, cô không muốn, tuy rằng chuyện anh giấu cô làm mẹ bị thương khiến cho cô vô cùng tức giận. Nhưng mà nếu hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh, vậy cô không thể nào làm được. Chỉ cần ngẫm lại cô sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng mà ở trước mặt mẹ cô lại không thể không làm như vậy. Còn anh đi thật sao? Kiều Phong Khang đi rồi, cả ngày Du Ánh Tuyết đều ngẩn ngơ. Du Ánh Tuyết không thấy chút hứng thú nào vì thể tìm đại cái lý do để từ chối. Kết quả khoảng chừng hơn 9 giờ tối, Phùng Linh Nhi lại gọi đến một lần nữa. Du Ánh Tuyết, cậu đến đây nhanh đi. Giọng nói của cô ấy ở đầu bên kia vô cùng kích động. Du Ánh Tuyết không còn chút sức lực nào, đứng ở cửa sổ yếu ớt nói với cô ấy. Tớ thật sự không đi đâu, các cậu chơi đi. Du Ánh Tuyết, bạn trai cậu đến. Đây, tớ vừa mới nhìn thấy anh ta đang trong một phòng với một cô gái rất xinh đẹp. Cậu nhanh đến đây nhìn xem, những người ở đầu dây bên kia đang điên cuồng gào thét. Du Ánh Tuyết ngẩn ra, tầm mắt thê lương nhìn chằm chằm bóng tối dưới lầu. Anh, đang ở cùng với người phụ nữ khác, là Tô Hoàng Quyên sao? Tớ không đi, các cậu chơi tiếp đi. Rồi cô không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng cúp điện thoại. Cô ngồi ở mép giường quạt cho mẹ vài cái, trong lòng đầy sầu muộn. Rồi lại mở tivi lên. Vì mẹ đã ngủ nên cô mở âm thanh rất nhỏ, nhưng mà trong lòng cô làm thế nào cũng không thể yên tĩnh được. Cuối cùng cô không có cách nào nghĩ thêm gì nữa, cầm lấy túi sách và đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh anh và người phụ nữ khác ở bên nhau. Hình ảnh đó tra tấn cô đến phát điện luôn rồi. Đúng, cô ghen tị. Ngày hôm qua hai người đã cãi nhau ầm ĩ, hôm nay lại gần như cắt đứt quan hệ, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc anh ở cạnh người phụ nữ khác cô lại không cách nào bình tĩnh nổi. Sao anh lại có thể tìm thấy niềm vui mới nhanh như vậy? Du Ánh Tuyết lái xe đến chỗ Phùng Linh Nhi nói. Cô mới đi vào, tất cả các bạn học đều nhìn về phía cô. Nếu trước kia là ánh mắt hâm mộ, vậy thì giờ phút này tất cả đều trở thành ánh mắt đồng cảm. Phùng Linh Nhi tức đến phát ngất. Tớ vừa nhìn thấy anh ta ôm người phụ nữ khác vào phòng 808. Tớ nói rồi, đàn ông lớn tuổi đều không đáng tin cậy đâu. Du Ánh Tuyết, tớ khuyên cậu nên nhanh chia tay đi. Chia gì mà chia chứ, từ trước tới nay đàn ông thường gặp dịp thì chơi nhiều như vậy. Chỉ cần anh ta đối xử tốt với cậu, tớ cảm thấy cậu nên nhắm một mắt mở một mắt đi. Bây giờ người đàn ông tốt như thế khó tìm lắm, nếu cậu muốn giống như vật cưng luôn ở bên cạnh mình thì càng thêm khó tìm hơn, không muốn khiến cho mình quá mất mặt. Nhưng mà giờ phút này, khi Du Ánh Tuyết nghe thấy những lời khuyên này, chóp mũi không nhịn được mà dâng lên một sự chua xót. Cô hiểu Kiều Phong Khang. Anh tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện gặp dịp thì chơi, trước nay anh đều không có hứng thú với phụ nữ. Nếu anh thật sự cặp kè với một người phụ nữ khác, vậy chứng minh. Người phụ nữ khoác tay anh, ít nhất anh không cảm thấy ghét bỏ cô ta, thậm chí còn có chút thiện cảm. Chẳng lẽ, cách chương.